Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33, đừng đụng vào họ. Từ lúc sáng sớm cả trường Shizuka rộn ràng, nháo nhào hẳn lên, tất cả mọi người tập trung lại phòng hội trường. Bọn hắn và tụi nó lần bộ ba đang đứng trên bậc tam cấp của phòng, gương mặt khá khó chịu. Hôm nay, hội trưởng hội học sinh có vài điều muốn nói với các bạn. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên trong micro. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin thông báo vài điều với mọi người. Ivan cầm mic lên. Cathy, Ivan gọi tên con Cathy. Mọi người quay phắt lại, nhìn nhỏ, nhỏ chợt giật mình. Không lẽ anh Ivan đã bỏ con nhỏ Ily và quay lại với mình ư, có khi nào còn cưới mình về làm vợ anh ta nữa? Không lẽ mình sẽ là con dâu nhà họ Nguyễn gia danh giá này sao? Nhỏ sung sướng trước những suy nghĩ của chính mình rồi tự tin bước lên phía trước mặt Ivan, khuôn mặt tươi cười đầy phấn khởi. Thông báo thứ nhất, sau khi cùng ban giám hiệu nhà trường bàn bạc và thảo luận, tôi, hội trưởng hội học sinh thay mặt nhà trường thông báo, Cathy 12A2, chính thức bị loại khỏi trường Shizuka kể từ ngày hôm nay. Ivan lạnh lùng buông lời nói đó ra. Sau thông báo đó cả khán phòng hét lên ngạc nhiên. Nhiều tiếng xì sầm bắt đầu nổi dậy. Những nghi vấn được đặt ra xung quanh thông báo vừa rồi, vì rất ít khi nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật một học sinh nào đó. Đằng này lại còn đuổi học nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con Cathy, nhỏ gần như ngã gục xuống đất hoàn toàn. Vậy là cánh cửa Shizuka quý giá này đã chính thức đóng sầm lại đối với cái tên Cathy của nhỏ rồi ư? Thưa hội trưởng, tại sao chị Cathy lại bị đuổi học chứ? Một con nhỏ đàn em của lên tiếng mong rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Cathy, chắc cô đã quá hiểu việc mình đã làm rồi phải không? Nhưng tôi xin nói với mọi người, Cathy bị đuổi vì tội đe dọa sự an toàn của người khác. Hắn nói. Thông báo thứ hai, người con gái đáng đứng kế bên tôi đây chính là em gái ruột của tôi. Là cô công chúa duy nhất của gia tộc Nguyễn gia. Ily, lời thông báo thứ hai được buông ra. Lần này cả khán phòng vang dội lên mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì thông thư thứ nhất, bây giờ lại sững sốt trước thông báo thứ hai của Ivan. Con Cathy giờ đây vẻ mặt nhỏ thể hiện rõ sự sợ sệt. Khuôn mặt trắng bệch lại, bởi nhỏ làm sao mà không biết được sự quan trọng của em gái đối với Ivan được chứ. Trong những ngày còn là bạn gái Ivan, nhỏ đã vài lần nghe Ivan kể về cô em gái này, nhưng nhỏ không ngờ người em gái mà Ivan yêu thương hết mực lại chính là Ily. Lần này nhỏ chết chắc. Sao? Giờ cô đã biết Ily không những là em gái ruột của Ivan mà còn là bảo bối duy nhất của hắn ta. Cô nghĩ mình sẽ như thế nào? Hắn lên tiếng. Cathy, cô ăn gan trời rồi. Bộ ba nói. Giọng nói đanh lại từ lúc nào? Chắc vậy rồi. Jen và Kim lắc đầu tội nghiệp cho những gì sắp đế với nhỏ. Cô quả là không biết trời cao ra sao mà. Đừng tưởng gia đình cô mới có nhiêu đó mà đã lên mặt. Hãy biết đứng đúng vị trí của mình. Nhiều lần trước tụi này đã tha tội cho cô chứ không phải tụi này không biết. Lần này còn dám đụng vào Ily của tụi này lần nữa à, thì chỉ có Dai, Sika, Jin và QB nói, ánh mắt long lên sự tức giận. Jen, Kin, tụi bay đưa giúp tao con nhỏ này vào nhà kho riêng của mình đi. Hắn nói rồi ngước nhìn Jen và Kin đưa con Cathy vào chiếc xe hơi đen phóng thẳng đến khu nhà kho của bọn hắn. Mọi người nhìn thấy cũng chẳng biết phải nói gì hơn, vì đây là hình phạt do nhà trường đưa ra. Còn việc xử lý con Cathy thì sẽ do hội trưởng hội học sinh phụ trách xử phạt. Chỉ có thể trách con Cathy đụng vào không đúng người mà thôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây nghe thông báo. Sau đây, các bạn có thể trở về lớp học của mình và tôi mong rằng sau này sẽ không có bất kỳ trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nhà trường sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai, và đuổi học là hình phạt cho những ai dám làm trái Hãy nghĩ đến gia đình của các bạn mà sống và học tập tốt trong những ngày các bạn còn học dưới ngôi trường Shizuka này. Giọng Ivan vang đều, qua micro nhưng đầy uy nghiêm. Trước những gương mặt lo lắng pha lẫn vẻ sợ sệt, bất an cho con Kathy thì có một nụ cười khẽ nở ra. Một nụ cười đầy nham hiểm. Tobe continue, chép 33, đừng đụng vào họ. Trong nhà kho riêng của bọn hắn, trong căn nhà kho lớn ở phía đông của trường Shizuka, con Kathy đang bị trói chặt trên không trung bằng 4 sợi dây thừng ở hai tay và hai chân của nhỏ. Ả cố gắng mở mắt để nhìn những thứ xung quanh mình nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tăm tối bởi miếng vải đen đã che khuất đi gần hết đôi mắt của Ả. Keng, keng, âm vang của những cây thanh sắt khẽ chạm vào những khung của sổ len lỏi những ánh sáng tạo nên. Âm thanh càng ngày càng tới gần Ả hơn nữa, khiến Ả càng thêm sợ. Cuối cùng âm thanh cùng dừng lại nhưng Ả cảm nhận được bọn họ đang đứng trước mắt mình. Ố là lá, Kathy, Kyo lên tiếng, anh Kyo, nhỏ run rẩy, chuyện ngày hôm qua là do cô gây ra phải không? Hắn hỏi, chuyện nào vậy, em không biết chuyện nào làm sao mà thực hiện, chắc các anh nhầm lẫn rồi, em sao dám, con Kathy đáp, trời ơi, nó nói dối không chớp mắt kìa mấy anh ơi. Cô còn chối nữa à, Sika lên tiếng. Không, tôi không chối. Nhỏ chắc chắn, tôi cho cô một lần cuối để nói sự thật không thì đừng trách tụi này. Ivan cất lời, tiếng nói đanh lại. Em, Kathy bắt đầu lo sợ. Nói, hắn quát, vâng, là em, nhỏ nói. Chát, một âm thanh chói tai vang lên. Con Kathy xây sẩm mặt mày từ cú tát của Ivan. Ivan toan định giáng cho nhỏ một cú tát khác nữa nhưng nó lại căn ngăn. Anh hai à, được rồi. Cảm ơn mấy anh và bộ ba nhé nhưng bây giờ mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Nó nói, sao vậy em còn chưa tính sổ với ả này nữa mà. Kyo nói, lăm lăm cây thanh sắt trên tay như trực chờ sử dụng. Được rồi để tụi chị tính sổ giúp cho. Jin nói lấy tay cản Kyo. Này. Anh còn chưa xử đúng tội với những gì ả đã gây ra cho em mà. Ivan nói, vậy thì anh có muốn thấy em trở thành ác quỷ không? Nó đáp kèm theo một nụ cười nửa ảo nửa thật. Ivan khựng lại trước câu nói của nó rồi bước ra khỏi nhà kho cùng bọn hắn và bộ ba. Trước khi đi ra khỏi nhà kho, Jin bỗng nhớ ra một điều quan trọng. À, anh Jen ơi, cho em mượn cây roi điện của anh nhé. Jin nói. Hửm, ừ, đây này. Cẩn thận đấy. Jen hơi thắc mắc về việc làm của Jin nhưng rồi lại chợt hiểu ra. Rút cây roi điện được dắt gọn vào sợi dây nịt da của mình. Jen thảy chiếc roi của mình về phía Jin. Nhanh như chớp, Jin bắt lấy sợi dây. Mỉm cười như một lời cảm ơn. Rồi bọn hắn bước ra khỏi căn nhà kho. Cánh cửa đóng sầm lại khiến cảm giác ghê sợ trong lòng Kathy tăng lên bội phần. Tiếng giày cao gót lạnh lẽo đi trên nền gạch ngày càng rõ ràng rồi dừng lại. Cởi đồ nó ra nhé. QB nói. Được đấy. Sika đáp rồi cùng QB tiến về phía nhỏ. Nhỏ cựa quậy nhưng không thể chống đối lại. Cuối cùng, bộ đầm phục cấp A danh giá của trường Shizuka cũng ra khỏi người con Kathy. Nó tiến lại gần nhỏ. Xin chào, Kathy. Nó cất tiếng nói. Tay tháo mảnh vải đen trên mắt con Kathy ra. Những tia ánh sáng mờ ảo của căn phòng khiến nhỏ dễ dàng thích nghi với căn phòng hơn. Ngước lên nhìn nó đang nở một nụ cười rất tươi như một đóa hoa hồng trắng dưới ánh nắng ban mai của mặt trời vậy nhưng nụ cười ấy không những không khiến cho nhỏ ấm. Áp được phần nào mà như có một luồng điện chạy dọc theo sóng lưng. Lạnh toát, sao, thấy tao còn sống chắc mày thất vọng lắm nhỉ. Đáng lý ra tao không phải đứng ở đây thì phải. Nó đưa tay nâng cầm con Kathy lên. Khuôn mặt nhỏ biểu lộ rõ sự sợ hãi nhưng nhỏ đã cố giấu mà làm sao giấu được nó chứ. Chát, chát, hai tiếng roi dài vang lên lần lượt in trên người con Kathy. Phí lời chi với những loại người này. Nó có hiểu được tiếng người đâu mà mày phí công. Jin nói, ánh mắt hằn học nhìn về phía con Kathy. Hơi nhẹ đó Jin, QB nói rồi chụp lấy chiếc roi từ tay Jin. Nhưng lần này Kyuubi ấn vào công tắc điện. Chát, chát, những tiếng roi vang lên nhưng âm vang lại khác hẳn lần trước. Trầm bổng hơn nhưng nhỏ Cathy đứng đó không thể kêu la gì thêm nữa. Bởi nhỏ đang cảm nhận rõ ràng nhất từng luồn điện chạy dọc khắp cơ thể. Nơi nơi đều có điện nhưng những chỗ roi đánh vào là đau hơn cả. Máu không hề chảy ra mà tạo thành những vũng đỏ thẫm rộng lớn trên người nhỏ. Những vũng máu như trực chờ trào ra nhưng không sao ra được càng khiến nhỏ đau đớn hơn nữa. Nhỏ gào thét dữ dội. Dán miệng nó lại. Nó nói rồi nhìn Sika dán băng keo lên miệng nhỏ. Thật là điếc lỗ tai. Tụi nó nói rồi xoa xoa cái lỗ tai của mình. Mày nghĩ nếu như tụi tao không tha tội về những việc mày đã làm thì mày còn đứng ở đây được nữa sao? Đừng tưởng tụi này không nói gì mà làm tới. Trên đời này không ai biết ai là thiên thần. Ai là ác quỷ đâu, vì vậy đừng dại mà chọc người vào. Bởi vì khi ác quỷ tức giận thì sẽ rất đáng sợ đấy. Và bọn tao không bao giờ nghĩ mình sẽ là thiên thần cả. Nó nói rồi vỗ vỗ vào mặt con Cathy. Nghe nói mày rất quý mái tóc của mình phải không? Chúng cũng đẹp thật nhưng tiếc là... Nó vừa nói vừa mân mê lọn tóc xoăn màu hạt dẻ của nhỏ. Nhỏ lắc đầu ngay lập tức khi nhìn thấy nụ cười lạnh toát của ả nó. Nhỏ đã nhận ra được mục đích của tụi nó. Một mục đích đáng sợ đối với nhỏ. Đồ chơi nè tụi bây. Jin nói rồi đưa ra bốn cây kéo đỏ. Mũi kéo sáng bóng, sắc nhọn, ánh sáng từ ô của sổ hắc vào càng khiến cây kéo vốn dĩ đã là một thứ gây ám ảnh nay lại thêm phần lạnh và đáng sợ hơn nữa. Con Cathy bắt đầu cựa quậy nhưng nhỏ bất lực trước bốn sợi dây thừng rắn chắc này. Hành động của nhỏ càng gây thêm sự bực tức trong lòng tụi nó. Chát, một cú tát tay nảy lửa từ Sika in hẳn lên mặt nhỏ. Con khốn, im ngay cho tao. Sika quát, đôi mắt nhìn trừng trừng vào con Cathy khiến nhỏ im phắt lại. Những đường kéo sáng lóa lên rồi từng lọn tóc xoăn màu hạt dẻ rơi xuống nền gạch. Càng ngày càng nhiều, che phủ khắp dưới chân nhỏ. Những giọt nước mắt lăn dài theo những lọn tóc hòa lẫn cùng những lời van xin không thể thốt ra lời của nhỏ. Đẹp rồi đấy, Kyuubi nói rồi phá lên cười cùng tụi nó. Ngắm lại tác phẩm của mình một chút. Con Cathy giờ đây đầu tóc chỗ có, chỗ không, chỗ ngắn, chỗ dài, đúng với cụm từ, không thể nào xấu hơn được nữa. Nếu có chiếc gương ở đây để con Cathy ngắm thì chắc chắn một điều. Nhỏ sẽ ngất ngay đi mất mà không cần tụi nó làm gì thêm nữa. Nó tiến lại tháo băng keo trên miệng của nhỏ ra. Tụi bây định làm gì tao nữa đây hả? Tụi khốn, con Cathy quát lớn. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó. Trước những gì tụi nó đã và đang làm, nhỏ nghĩ tụi nó sẽ không dám làm gì hơn thế này nữa. Nhưng nhỏ đã lầm to. Mày gỡ băng keo ra làm chi vậy? Nó sửa làm tao ngứa tai quá đi. Kyuubi nói. Không, lần này tao muốn nghe tiếng la thét của nó. Nó đáp, bản thân tao trước giờ rất sòng phẳng. Tao không muốn ai nợ mình, càng không muốn mình nợ ai. Chuyện hồi nãy là món quà tao đáp trả mày cho vụ việc ở căn tin và sân trường. Còn bây giờ sẽ là một món quà lớn hơn. Nếu trí nhớ tao không tồi thì mày đã tặng cho tao một lũ chó, vậy thì giờ đây tao sẽ tặng trả lại ai đám chó này. Chơi vui nha, nó nói. Con Cathy không hiểu lắm về những lời nói của nó. Nhìn sau lưng nó, Jin đang đứng cánh lũ chó nhưng trùng trông khá hiền, nếu không muốn nói là dễ thương. Từng con đều có bộ lông xù màu xám cho xen kẽ những mảnh lông trắng tinh. Là giống chó Husky nên chúng có đôi mắt to và tròn. Nhỏ cười khuẩy khi nhìn thấy lũ chó. Nó cũng đang cười nhưng nụ cười rất khác nhỏ. Nụ cười của sự mỉa mai. Bước tới gần, dùng kéo cắt bốn sợi dây trói cho con Cathy ra. Vừa mới cởi trói, nổi bực tức trong lòng như muốn nổ tung ra. Nhỏ lao tới phía nó, rứt hết những sợi tóc vàng trên đầu nó và giáng cho nó một cú tát nhưng... Tất cả chỉ là suy diễn. Khi nhỏ tới gần toan định tát nó thì nó đã bắt được tay nhỏ và trả lại cho nhỏ một cái tát không hề nhẹ khác khiến nhỏ ngã phịch xuống đất. Đừng bao giờ sử dụng một chiêu tới hai lần. Không có hiệu quả đâu. Nó nói rồi quay lưng bước tới chỗ tụi kia. Lần này nhờ vào tụi bay. Nó nói, đừng lo, tụi tao nhất định sẽ tiếp đãi. Nhỏ thật chu đáo thay ầy mà. Không cần khách sáo vậy đâu. Sika nói rồi vỗ vào vai nó. Nó mỉm cười rồi bước đi. Khi đi ngang qua những con chó, sống lưng nó như cứng đờ. Nó nhanh chân bước về phía chiếc sofa dài màu trắng duy nhất có mặt trong phòng. Đặt mình lên chiếc sofa, lấy iPhone ra, nó đặt hai tai nghe vào hai tai của mình, bật nhạc hết cỡ rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại. Sau khi thấy nó đã ngồi yên ổn trên chiếc sofa thì Sika bước lại nhặt những lọn tóc của con Cathy lên cho bọn chó Husky ngửi. Sau khi xong, Jin quát lớn, hành động, ngay sau câu nói ấy, lũ chó như khác hẳn, chúng không còn vẻ ngoài dễ thương, hiền lành mà thay vào đó là ánh mắt đỏ ngầu, những chiếc móng vuốt sắc nhọn được bung ra, grr, grr, gâu, gâu, âm thanh được vang lên từ hàm răng đầy những chiếc răng sắc nhọn, tiếng chó sủa vang khắp căn phòng, những tiếng sủa thể hiện của sự tức giận và căm thù. Con Cathy ngồi dậy, hình ảnh của những con chó hung dữ ập vào mắt nhỏ khiến nhỏ run sợ. Bàn chân không thể đứng dậy được nữa. Nhỏ sợ hãi lùi dần về phía sau nhưng làm sao kịp được với những con chó hung hăng đang lao về phía nhỏ với tốc độ kinh người. Á, á, tiếng hét đau đớn của con Cathy vang lên làm cho bọn hắn ở phía bên ngoài nhà kho chợt giật mình. Bắt đầu rồi, Ivan lên tiếng. Chị Ily ở trong đó không biết có ổn không nữa đâu. Bộ ba hỏi, chắc là ổn mà. Kin đáp, ghê thật, đúng là độc ác. Jen khẽ rùng mình, vậy thì mày hãy ráng mà giữ cái mạng của mày đi. Nhưng những gì mà nhỏ ác ma tiếp đãi, con Cathy còn quá nhẹ so với những gì ả đã gây ra. Hắn nói rồi cùng cả bọn nhìn vào tấm cửa sắt lạnh tanh. Trong căn phòng giờ đây con Cathy lọt thỏm giữa bầy chó. Lũ chó bu quanh nhỏ như một miếng mồi thơm. Chúng tha hồ cắn, gạm, cào, cấu nhỏ. Có con còn nhảy lên người nhỏ Cathy nữa. Những chiếc răng cắn phụt vào da thịt và những chiếc móng vuốt nhọn hoắc cào xé trên người con Cathy. Máu bắt đầu ứa ra. Những vết thương khi nãy từ chiếc roi điện của Jen nhờ sự giúp sức của lũ chó mà trào ra ngoài, như dòng nước chảy mỗi lúc một nhiều. Rác, rác, âm thanh của những chiếc xương vỡ ra do không chịu được sức nặng của lũ chó. Ánh mắt ả dại đi. Lùi, Jin quát, lũ chó ngay lập tức dừng lại. Đưa ánh mắt còn thèm thuồng nhìn ả rồi tiến về phía tụi nó. Trở lại thành những con chó ngoan ngoãn, hiền lành, đôi mắt nó bỗng nhiên mở ra, khẽ nhếch miệng cười. Đùa đủ chưa? Vui chứ? Nó nói rồi bỏ tai nghe ra. Đứng lên khỏi chiếc sofa trắng. Nó quay lại nhìn ả. Ả đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Mái tóc không dài, không ngắn do tụi nó làm dính chặt vào khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Hoảng loạn, khắp thân người ả đâu đâu cũng toàn những vết cắn. Nói đúng hơn là nếu muốn tìm một mảnh thịt mà không có vết cắn thì cũng khó. Những vết răng mà lũ chó tặng cho nhỏ sâu hoắc và đỏ tấy cả lên toàn thân nhỏ như không còn chút sức lực. Nhỏ nhìn trơ trơ lên trần nhà. Tiếng cười vang lên. Tiếng cười ngây dại của ả vang vọng khắp căn phòng. Giờ mày đã cảm nhận được cái cảm giác của tao khi mày nhốt tao lại với thứ mà mình sợ nhất đấy. Thật không dễ dàng gì phải không? Mày rất thông minh, Cathy ạ, nhưng tiếc rằng sự thông minh ấy lại không được sử dụng đúng chỗ. Nếu mày không làm việc ấy thì có lẽ mày vẫn còn là một thiên kim đấy chứ. Nhưng đáng tiếc mày đã làm điều đó và tao không bao giờ để cho kẻ hại mình được yên vui. Nếu mày có thể bước ra khỏi đây, hãy biết sử dụng trí thông minh cho đúng chỗ. Nó nói rồi cùng cả bọn bước ra, bỏ lại tiếng cười ngay dại sau lưng. Cho dù ả có bước ra căn nhà kho này được hay không nhưng nó chắc chắn cái tên Cathy sẽ không bao giờ còn được nhắc tới hay xuất hiện trong cuộc đời nó. Nữa, tiếng cười vẫn vang vọng. Ả cười rồi ả khóc. Cười rồi khóc cứa đan xen lẫn nhau. Trong tâm trí hoảng loạn và điên dại, một giọng vang lên. Tôi khuyên cô, đừng nên đụng vào họ. Kẻo lại hối hận không kịp. Đó là lời nói cuối cùng của dơ. Lúc đó nhỏ đã suy nghĩ cả một ngày về câu nói đó nhưng nhỏ vẫn làm. Và giờ đây câu nói ấy đã ứng nghiệm. Ả cười, nụ cười chua xót, đau khổ và hoang dại. Ngoài nhà kho, xong rồi à, Kin hỏi. Ừ, tụi nó đáp. Về nhà thôi, ôn lại bài một chút đi. Ngày mai thi rồi, Ivan nói. U à, mai là thi học kỳ à anh hai? Nó ngây thơ hỏi. Dầm, cả bọn té ngửa nhìn nó. Cô Linh đã thông báo việc này từ một tuần trước rồi mà chị. Dì nói. Hai, bó tay mi luôn đấy. Nhỏ ác ma, hắn nhìn nó. Nói, hứ, mi biết sao ta quên không? Tại ta lo học vài quá đó mà nên không nghe lời cô nói thôi. Nó phân trần cho cái quên. Tai hại, của mình. Ờ, em lo học hay lo chơi game vậy? Jen nói. À thì, vừa học vừa chơi. Ha anh hai. Nó nói. Quang tay anh nó. Mỉm cười tinh nghịch. Ừ, Ivan cười. Đáp, về thôi. Cả đám reo lên rồi phóng xe về trường Shizuka. Cách trường.